Vũ Thần Chúa Tể, chương 1015, Mê Huyễn Đại Trận. Khóc chuyện audio.com. Không hẳn đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên lạnh lùng lời nói, đưa tới ánh mắt mọi người. Trần Thiếu, lời này của ngươi là có ý gì? Phó Tinh Thành cao mày. Tần Trần nhưng không có giải thích mà là nhìn về phía Huyết Thủ Vương. Huyết Thủ Vương, ngươi nên nghe được ban đầu ở Phế Tích Cung Điện trong, Huyết Ma Giáo Quỷ Lão nói qua cái gì chứ? Huyết Ma Giáo người, Huyết Thủ Vương vốn đang bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Trần Thiếu, ngươi là nói. Hắn lúc này mới trở nên nhớ tới, trước đây Huyết Ma Giáo Quỷ Lão thật có nói đến lão tổ bọn hắn. Lúc đó, bọn họ bị Huyết Ma Giáo người vây khốn. Phát hiện vật phẩm lụm, vì vậy đều mang ra lão tổ, muốn cho quỷ lão đám người biết khó mà lui, nhưng quỷ lão đám người phản ứng cũng là rất xem thường, cũng ngôn lão tổ đám người đã bị hắn Huyết Ma Giáo dẫn vào tuyệt địa, hữu tử vô sinh. Trần Thiếu, ý ngươi là, lão tổ bọn hắn tiến nhập cái này di tích viễn cổ, là Huyết Ma Giáo âm mưu. Ý niệm này vừa ra, Huyết Thủ Vương cả người lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Mặc dù cũng không phải rất khẳng định, nhưng không hẳn không thế khả năng này. Tần Trần mặt lộ lo nghĩ, nếu như chuyện này rõ là Huyết Ma Giáo âm mưu, vậy phiền toái, Lưu Thái bọn họ tất nhiên đem càng thêm nguy hiểm. Nếu biết rõ là cạm bẫy chúng ta, Huyết Thủ Vương run một tí. Tần Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, mặc dù là cạm bẫy, hắn cũng phải nhìn xem, Huyết Ma Giáo đến khiến cho cái quỷ gì, huống chi. Tần Trần liếc mắt Đại Hắc Miêu, có nó ở, này Huyết Ma Giáo cũng chưa chắc là có thể chiếm được bao nhiêu ưu thế. Thiếu niên lăng, bổn hoàng làm sao luôn cảm thấy, người ánh mắt không có hảo ý, Đại Hắc Miêu bị Tần Trần nhìn chằm chằm, cả người lông lông. Người nghĩ nhiều, bất quá Miêu Hoàng đại nhân, người nếu đối với nơi này như thế hiểu rõ, xin thỉnh ở phía trước dẫn đường, bản thiếu cần phải nhanh một chút đuổi theo trước tiến nhập những người đó, bằng không, bản thiếu sợ bằng hữu mình, sẽ gặp bất trắc. Tần Trần cho mày, thậm chí lần đầu tiên dùng tới kính xưng. Hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi rất thức thời sao. Biết muốn dựa vào bổn hoàng, thôi, bổn hoàng thì nhìn ở ngươi thái độ coi như không tệ phân thượng, tăng thêm tốc độ đi. Đại Hắc Miêu cười đắc ý, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng di tích chỗ sâu lao đi. Ở Đại Hắc Miêu dưới sự hướng dẫn, Tần Trần bọn họ cơ hồ không có lãng phí thời gian, dọc theo đường đi, lần thứ hai gặp được mấy cái cửa khẩu. Nhưng đều không ngoại lệ, sở hữu cửa khẩu đều đã bị phá xuống, đồng thời, mỗi cửa khẩu trước, trên mặt đất đều có mấy cổ vỡ vụn thi thể. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng bộc phát lo nghĩ, chết rất nhiều người, Lưu Thái bọn họ đến thế nào? Nhưng lập tức lại nữa lo nghĩ, lúc này Tần Trần cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, đồng thời đem tốc độ đề thăng tới cực hạn. Mà ở Tần Trần bọn họ một đường thần tốc đi sâu thời điểm. Ở cách Tần Trần bọn họ phía trước cách đó không xa một cái trong đại sảnh, một đoàn cường giả, lúc này chính quán trú ở một cái to lớn trong cung điện tìm kiếm khắp nơi. Toàn bộ cung điện hiển nhiên trải qua vô cùng thê thảm chém giết, trên mặt đất khắp nơi đều thấy nhỏ máu. Góc truyện audio.com, trong có 7 tên khí thế bất phàm cường giả, đứng ngạo nghễ ở chính giữa, khác còn có mấy 10 tên vũ vương, ngồi xếp bằng ở bọn họ quanh thân, từng cái cả người tàn mát ra sợ người khí tức. Nếu như lúc này có phổ thông bách triều chi địa đệ tử đứng ở chỗ này, chứng kiến bên trong cung điện này cường giả tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì nơi này cơ hồ quán trú bách triều chi địa 80, ở trên cao nhất thế lực. Trong, trừ đại ly vương triều lão tổ Ly Thương, đại đường vương triều lão tổ Lý Huyền Cơ, vương triều đại thương lão tổ Thương Trụ, đại càn vương triều lão tổ Đinh Thiên Thu, đại vĩnh vương triều lão tổ Bùi Đông Hành cùng 7 đại vương triều lão tổ bên ngoài. Còn có thiên cơ các chủ thượng quan lộc bách triều địa đan các trung quy các chủ triệu thiên sinh, bách triều chi địa khí điện tổng điện chủ túc lão, bách triều chi địa huyết mạch thánh địa hội trưởng Khương Vô Nha. Không chỉ có như vậy, khác tỷ như huyền âm các chủ Hoa Vân Phượng, thiên kiếm tông tông chủ vạn kiếm nhất nhóm cường giả đều là trong hàng. Còn có đều đại trung đẳng vương triều rất nhiều lão tổ. Có thể nói tụ tập bách triều chi địa 8 phần 10 ở trên cao nhất lực lượng, có thể nói biến thái. Chỉ là lúc này, nhóm người này biểu hiện trên mặt đều khá là khó coi, từng cái ánh mắt lạnh lùng, mang theo băng lạnh ý, trong không khí bầu không khí cũng lộ ra cực kỳ ngưng trệ. Cũng khó trách bọn hắn biết có thái độ như thế, lần này, ngoài ý muốn phát giác này di tích viễn cổ sau, 7 đại vương triều thoạt đầu nghĩ phải phong tỏa cổng vào chỉ để bọn họ cường giả tiến nhập. Ai có thể ngờ tới tin tức truyền lại cực nhanh, rất nhanh, đan các huyền âm các khí điện, huyết mạch thánh địa thiên kiếm tông nhóm thế lực cùng nó bậc trung vương triều cũng đều chạy tới. Nếu là bình thường bậc trung vương triều, bọn họ ngăn trở cũng liền ngăn trở căn bản vô lực phản kháng. nhưng vẫn cứ còn hấp dẫn đến đan các nhóm thế lực mà đan các loại, mặc dù tại Bách Triều chi địa, không cách nào cùng bảy đại thượng đẳng vương triều so sánh, nhưng bối cảnh thâm hậu, mặc dù là bảy đại thượng đẳng vương triều, cũng không dám tùy ý đắc tội. Trừ cái đó ra, Huyền Âm Các Thiên Kiếm Tông, nghe đồn ở Bắc Thiên Vực cũng có bối cảnh chỗ dựa vững chắc, hôm nay tin tức nếu truyền ra, bọn họ tự nhiên cũng không tiện ngăn cản. Nếu chỉ là như vậy, ngược lại cũng a, vẫn cứ phiền muộn là từ lúc tiến nhập này di tích viễn cổ sau, bọn họ liên tiếp tao ngộ nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm bạo phát cực kỳ đột nhiên, thế cho nên các đại thế lực đều ngã xuống không ít cường giả, điều này làm cho trên sân các đại thế lực thế nào vui vẻ. Thậm chí, Đinh Thiên Thu chờ thêm cùng Vương Triều Lão Tổ đều kém chút tao ngộ nguy hiểm, nếu không phải là có Thiên Cơ Các các chủ thượng quan Lộc Khí Điện Điện chủ Túc Lão đám người phá giải nguy hiểm, có lẽ cùng nhau đi tới, bọn họ nhóm người này, ít nhất. Còn muốn chết nửa trên không thôi, càng làm bọn hắn hơn không nói gì là, một đường tiến vào ở đây, trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, bọn họ lại phát hiện tiến nhập bên trong cung điện này, toàn bộ di tích vậy mà không có đường. Điều này làm bọn hắn làm sao không phiền muộn, thế nào tìm được cơ quan sao? Khí sắc u ám, Đại Ly Vương Triều Ly Thương Lão Tổ lạnh lùng nói ra. Ly Thương Lão Tổ còn xin chờ chốc lát, gocchuyenaudio.com, Thiên Cơ Các các chủ thượng quan Lộc A đổ mồ hôi lạnh. Nếu là lần này tiến nhập di tích này trong, cái gì cũng không chiếm được tổn thất kia chỉ sợ cũng đại. Không chỉ có là thượng quan Lộc Khí Điện Điện chủ Túc Lão đám người, cũng ở đây từ quan sát kỹ lấy toàn bộ cung điện tìm kiếm lối ra. Loảng xoảng, đột nhiên, có người trong lúc vô ý động tới trong cung điện một tòa. Ken két két, rợn người tiếng cơ giới vang lên, trước cung điện địa phương đột nhiên mở ra một cánh cửa tất cả mọi người kích động ngẩng đầu nhìn qua. Này vừa nhìn, tất cả mọi người trong nháy mắt sửng sốt. Chỉ thấy cung điện phía trước vách tường, vỡ ra một đạo cao đến hơn 10 mét, rộng chừng mấy thước cửa chính, nhưng phía ngoài cửa chính không phải là cái gì gian phòng, cũng không phải là cái gì thông đạo, dĩ nhiên là một mảnh xanh mượt bãi cỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xanh tươi thả lỏng lục hiện ra ở trước mặt mọi người, trong không khí tràn ngập một cổ rõ ràng tân vị đạo, phảng phất tại di tích này phía sau, căn bản không phải cái gì thiên ma bí cảnh, mà là bên ngoài một chỗ yên lặng sơn thủy. Đây là, Mê Huyễn Đại Trận, mọi người thấy như vậy một màn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, trong có người càng là trực tiếp kinh ngạc mở miệng. Khách chương.